phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, dung hợp công pháp. Ba canh, La Vân thật cao hứng, tại hủy huyền y nương nương miếu về sau, triển chiêu đối với hắn tán đồng cảm giác lại một lần nữa lên cao. Làm linh miêu thân pháp, cùng cự khuyết kiếm pháp, đều giải phong, trở thành có thể học tập, mượn dùng trạng thái. Cái trước còn dễ nói, trực tiếp liền có thể học tập hoặc là mượn dùng. Nhưng cái sau, nếu là không có một cái tiện tay kiếm, còn thế nào học tập, mượn thế nào dùng? Hắn nguyên bản định tùy tiện mua một thanh kiếm, trước thích hợp dùng, nhưng hiện tại có Nại Hà sát, hắn cũng liền thay đổi chủ ý, lấy ra điện thoại di động, phân biệt cho Tôn Lỗi cùng Diệp Thanh các gọi một cú điện thoại, để bọn hắn hỗ trợ liên hệ có bản lĩnh thật sự đúc kiếm sư phụ. Hắn chuẩn bị mời đúc kiếm danh gia, dùng này Nại Hà sát chế tạo một thanh kiếm, giá tiền khẳng định không rẻ, nhưng dùng Nại Hà sát chế tạo ra tới kiếm, nói là pháp khí cũng không đủ, cho nên đắt đi nữa cũng là đáng. Tôn Lỗi cùng Diệp Thanh tại nhận được điện thoại của hắn về sau, đáp ứng rất sảng khoái. Tuy nói bọn họ một người bán ngọc thạch đồ trang sức, một cái là làm đồ cổ sinh ý, đều cùng đúc kiếm không dính dáng, nhưng vòng bằng hữu tử rộng, muốn tìm đúc kiếm sư phụ cũng không khó. Khó chính là tìm một cái tay nghề cao siêu đúc kiếm sư. Bất quá, đã đây là La Vân xin nhờ sự tình, lại khó, bọn họ đều sẽ nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Thậm chí từ nội tâm tới nói, bọn họ ước gì La Vân bàn giao sự tình có thể khó một ít. Sự tình càng khó, liền càng có thể để cho La Pháp Sư lĩnh bọn hắn người tình. Nói chuyện điện thoại xong, La Vân đưa điện thoại di động phóng tới một bên, điều ra mèo đen theo nguyên linh thạch trong lấy ra hai phần tri thức. Bọn chúng là một bộ công pháp tu hành, cùng một bộ đan phương. Công pháp tu hành tên là Thái Ất Huyền Công, là một bộ luyện khí công pháp, cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết cũng không xung đột. Ngược lại còn có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, cả hai cùng một chỗ tu luyện, nhất định có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đan phương tên gọi Tụ Linh Đan, dựa theo giới thiệu, Tụ Linh Đan đối với linh khí tăng lên hiệu quả là dưỡng linh tán gấp mấy lần. Tất nhiên, Tụ Linh Đan hiệu quả là cường rất nhiều, nhưng nó dùng đến dược liệu cũng so dưỡng linh tán phiền toái hơn, quý hơn, nhất là đơn thuốc trong còn có ba vị hy hữu dược liệu, đừng nói nhà hắn trong phòng khám không có, chính là rất nhiều bệnh viện lớn trong cũng tương tự không có. Còn phải phiền phức cha của hắn đi cho làm dược tài sinh ý bằng hữu gọi điện thoại hỏi một chút. Tụ Linh Đan là nhất định phải làm, thuốc này làm được, phối hợp thượng Thái Ất Huyền Công cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết, hắn khí hải trong linh lực nhất định có thể cọ cọ dâng đi lên. Chờ La Vân xem hết nguyên linh thạch trong lấy ra này hai phần tri thức, mèo đen ngang đầu hỏi một câu, cần ta giúp ngươi đem Thái Ất Huyền Công cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết dung hợp sao? Này hai khẩu công pháp còn có thể dung hợp, dung hợp sau có hiệu quả gì? La Vân vội vàng hỏi. Mèo đen trả lời nói, tất nhiên có thể dung hợp, bởi vì chúng nó bản thân chính là cùng một bộ công pháp trong hai cái thiên chương. Còn dung hợp sau hiệu quả nha, một là tiết kiệm thời gian, một lần liền có thể tu luyện xong hai cái công pháp. Hai là tăng lên tu luyện hiệu quả, đoạn tuyệt tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nghe vào tựa hồ không tệ. Nhưng La Vân đã quen với mèo đen kịch bản, trực tiếp hỏi, dung hợp muốn bao nhiêu nguyện lực? Mèo đen dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ lung lay, tiện nghi, 1 vạn điểm nguyện lực. Ngô, hoàn toàn chính xác, không đắt lắm. La Vân nói, hiện tại đi một chuyến phong đô, đều phải muốn 1 vạn điểm nguyện lực. đem hai bộ công pháp dung hợp chỉ cần 1 vạn điểm nguyện lực. Thật đúng là được xưng tụng là lương tâm giá. Thế là hắn gật gật đầu. Được, lấy đi nguyện lực, giúp ta đem này hai bộ công pháp dung hợp. Tốt, mèo đen đáp, lấy đi nguyện lực về sau. Há mồm phun ra một đoàn huyết vụ, cuồn cuộn lấy bắn vào La Vân mi tâm. La Vân cảm giác trong đầu của chính mình, Thái Ất Huyền Công, cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Này hai bộ công pháp không thấy bóng dáng. Thay vào đó, là một bộ tên là Thái Ất Linh Bảo Quyết, mới công pháp. Hắn vội vàng điều ra đến xem xét. Phát hiện bộ này mới công pháp trong. Có không ít Thái Ất Huyền Công, cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết, trong nội dung. Nhưng đều hoàn mỹ dung hợp thành một thể. La Vân dự định thử xem này Thái Ất Linh Bảo Quyết uy lực. Lúc này ăn vào một phần dưỡng linh tán, bắt đầu tu luyện dạy bộ công pháp này. Một đêm trôi qua, tu luyện hoàn tất, La Vân kiểm tra một hồi chính mình khí hải tình huống, phát hiện đi qua một đêm này tu luyện, hắn khí hải trong linh lực tăng lên một chút. Trước kia dùng dưỡng linh tán tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết, ít nhất phải 2 ngày rưỡi thời gian mới có thể gia tăng một chút linh lực. Mà bây giờ, chỉ cần 1 ngày, xem ra Thái Ất Linh Bảo Quyết hiệu quả, ít nhất là Thái Thượng Linh Bảo Quyết 2 đến gấp 3. Chờ tụ linh đan cùng tẩy trần canh dược liệu thu thập đủ, chế biến ra đến về sau, tu luyện tăng lên tốc độ, còn có thể tăng thêm một bước, cuối cùng là thấy được đột phá quy nguyên, bước vào thai động hy vọng. La Vân phun ra một ngụm chọc khí, đang chuẩn bị ra ngoài rửa mặt, liền thấy Lục Tiểu Khê nhẹ nhàng đi vào. La Vân niên đệ, ngươi đã tỉnh, điểm tâm đã làm tốt, ta thức gọi món ăn lá tiểu cháo, in dấu bánh tráng, trộn lẫn thức nhắm, ngươi nhanh đi rửa mặt. Sau đó đi ăn điểm tâm đi, ngươi lại giúp làm điểm tâm, chính là quá hiền lành. La Vân nói, Lục Tiểu Khê chủ nghệ rất không tệ, nấu đồ vật đều ăn thật ngon. Nói thật, có như ấy một người dáng dấp nhu thuận, tính cách ngốc manh, hết lần này tới lần khác lại am hiểu chủ nghệ nữ quỷ theo bên người. Cảm giác còn thật không vô lại, đáng tiếc, mấy ngày nữa nàng liền phải đi, được khen ngợi, làm Lục Tiểu Khê cười rất vui vẻ. Ra phòng, rửa mặt hoàn tất, La Vân ngồi vào bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. Một bên ăn, còn vừa đang không ngừng khen lấy Lục Tiểu Khê. Thẳng khen nàng xấu hổ đỏ, mặt mày trong tất cả đều là cao hứng. Ăn vào một nửa thời điểm, Tưởng Lâm cũng đi lên, nhìn thấy thức ăn trên bàn cháo, bánh tráng cùng thức nhắm, nàng ngây ngốc một chút, hỏi, những thứ này, cũng là ngươi làm, ấy, đúng thế, không có cách, La Vân chỉ có thể lại một lần nữa mạo hiểm lĩnh Lục Tiểu Khê công lao. Đồng thời hắn ở trong lòng, hướng Lục Tiểu Khê xin lỗi, thật xin lỗi a Lục học tỷ, ta lại bốc lên nhận ngươi công lao. Lục Tiểu Khê liên tục khoát tay, không sao. Ngươi cũng không thể nói cho A Di, những thức ăn này là quỷ làm a, vậy còn không phải đem nàng bị dọa cho phát sợ a. Lục học tỷ chính là khéo hiểu lòng người. La Vân khen, không có rồi, Lục Tiểu Khê nói, trong ánh mắt lại là lóe ra vẻ cô đơn. Đúng nha, ta là quỷ, mà hắn là người, âm dương khác đường a. Tưởng Lâm ngồi xuống ăn bữa sáng, một bên ăn một bên khen, cảm thấy cái này ăn ngon cái kia cũng không tệ. Cái này khiến La Vân rất xấu hổ, dù sao những thức ăn này căn bản cũng không phải là hắn làm, ngược lại là Lục Tiểu Khê. Mặt ửng hồng, cũng không biết là đang thầm vui cái gì. Ăn cơm xong đồ ăn, La Vân đi phòng bếp rửa chén, Tưởng Lâm thì xuống lầu mở cửa. Hơn 10 phút về sau, La Vân cũng đi xuống lầu, hỗ trợ thủ cửa hàng, đối mỗi một cái tìm đến La Tấn Văn người xem bệnh, giải thích tình huống, mời bọn họ tới trước khác phòng khám bệnh hoặc là trấn bệnh viện xem bệnh. Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, bề bộn nhiều việc, nhưng cũng rất bình thản. Buổi trưa, bọn họ nhận được La Tấn Văn gọi điện thoại tới. Đêm qua, La Tấn Văn đến Thổ Trúc huyện về sau. Trị liệu tổ liền an bài hai cái bệnh nhân tiếp nhận hắn trị liệu, để xem xét hiệu quả, lại đến thảo luận, muốn hay không mở rộng trị liệu phạm vi. Đến sáng hôm nay, kia hai cái tiếp nhận hắn trị liệu người bệnh, bệnh tình đã có rõ ràng cải thiện, ngày mai sẽ dừng thuốc, quan sát xem bọn hắn bệnh tình sẽ làm phản hay không phục. Nếu như không có lặp đi lặp lại, liền đem toàn diện mở rộng này một phương án trị liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.